Người vừa tới nên liền là Diễm Ma Nguyễn Tế. Bất quá, từ Diễm Ma Nguyễn Tế vị trí, bay đến đàn tế, chí ít còn muốn 10 phút. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến này, một trận lo lắng, tùy theo toàn lực thôi động đan điền tiên nguyên chi lực. Không ngừng quán chú tu di thần sơn, nhanh hơn trấn áp tốc độ, cách trương.